Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 48, tuyến. Trận chiến kia, triệt để đem mang theo cao cao tại thượng tâm tính đi vào nơi đây thế giới Seta đại lục các cường. Giả bừng tỉnh, có được bán thần cấp bậc lực lượng cường giả. Theo mấy vạn năm trước bắt đầu. Theo một cái không có sinh mệnh đồ đằng sinh ra sinh linh. Tại phía sau vài vạn năm thời gian, một đường trưởng thành đến hôm nay tình trạng này, chỗ hội tụ tín ngưỡng chi lực, đáng sợ đến cực hạn. Nếu không phải không biết bởi vì cái gì duyên cớ, thế giới này cũng không có châm thần hỏa, dơ cao thần quốc thăng lên tinh không trở thành thần linh truyền thuyết. Chỉ sợ cái này một cái đồ đằng tế tự. Sớm đã là trở thành dị loại thần linh. Loại này sức mạnh đáng sợ. Xung kích cửu tiêu. Không phải do xâm nhập này kiện thế giới giới vực các bá chủ không trịnh trọng. Trong lúc nhất thời bộc phát xung đột, vương triều bốn phía phong hỏa, đúng là trong thời gian ngắn cấp tốc tiêu tán. Chỉ là thổ dân tế tự đồ đằng bán thần không biết là núp trong bóng tối giới vực các bá chủ nhau nhau trong bóng tối liên hệ, thành lập nên liên minh, thương nghị đem cái này bản thổ thổ dân thần linh săn giết. Bởi vì, ở trong đó gồm có cực lớn lợi ích, một khi đem cái này bán thần săn giết, đem linh trí xóa đi, như vậy, để lại khổng lồ tín ngưỡng chi lực, cùng cái kia bán thần thân thể thần tài, sẽ trở thành vô cùng hiếm thấy thần cấp nguyên vật liệu. Nếu có tồn tại có thể sống đến cái kia khổng lồ tín ngưỡng chi lực cùng bán thần thân thể đồ đằng. Bản thể, như vậy hắn thu hoạch, đem không chút nào thấp hơn sống được toàn bộ bán vị diện. Thế là, một trận âm mưu trong bóng tối triển khai, bình tĩnh phía dưới mặt đất, mãnh liệt cuồn cuộn sóng ngầm, giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả biến mất, ngoại giới chuyện kỳ cường giả. Lại là tại bán thần tế tự đồ đằng trợ giúp phía dưới. Đem từng cái ngoại lai truyền kỳ đi săn bắt giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ song song vị diện đều là lâm vào một hồi gió tanh mưa máu ở trong. Bất quá, đây hết thảy cùng Austin đều không có bao nhiêu quan hệ. Giờ phút này, hắn chính giấu ở cái kia vô danh khe núi bên trong. Tinh tế trải nghiệm cái kia một khối tràn đầy vận mệnh nhân quả lực lượng mảnh vỡ. Trước lúc này, mộng cảnh lực lượng đã là che đậy toàn bộ khe núi. Trừ phi là giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả từ một bên đi qua. Bằng không mà nói căn bản không có khả năng trong đó mánh khóe. Tại thổ dân bán thần uy thế ngang qua cửu thiên, đem bên trong Austin cũng là bừng tỉnh sau. Vì bảo hiểm, Austin còn tại mặt ngoài phụ lên một tia lẩn tránh hết thảy vận mệnh lực lượng. Bí ẩn đính liền càng thêm cường đại. Quá thần kỳ, loại lực lượng này, thậm chí hoàn toàn không tại thời không lực lượng phía dưới. An an ổn ổn tìm hiểu vận mệnh lực lượng mảnh vỡ hơn nửa tháng Austin. Theo ngưng thần trầm ngâm ở trong tỉnh lại. Từng tia từng sợi vận mệnh nhân quả lực lượng tràn ngập hư không. Để trên người hắn giống như là siêu thoát tại thiên địa bên ngoài. Lơ lửng tại một cái khác dị độ giữa hư không. Vô cùng kỳ diệu. Đối với nhân quả vận mệnh lực lượng trường khống. So với nửa tháng trước, Austin đã là nâng cao một bước. Nếu như nói, nửa tháng trước vẻn vẹn chỉ có thể cùng loại với linh giác cảnh cáo báo hiệu. Cũng không có rõ ràng cảm giác, như vậy hiện tại, thậm chí có thể thông qua kích động một ít vận mệnh đường cong. Nhìn thấy cái kia tương lai cái nào đó hình tượng hướng đi. Nếu như có thể đem mảnh vụn này thôn phệ, như vậy đối với vận mệnh nhân quả trưởng khống, sẽ tại hiện tại giai đoạn bên trên tiến thêm một bước. Mắt nhìn lấy trước người thần kỳ mảnh vỡ, Austin thấp giọng thì thầm địa đạo. Nửa tháng đến, thu hoạch rất nhiều, nhưng còn không có đạt tới cực hạn, so với chân chính loại kia nhân quả dòng sông dài của vận mệnh. mình đủ khả năng quan trắc được cũng bất quá là một đầu cọng tóc đồng dạng dòng nhỏ. Quả thực là không có ý nghĩa. Nếu là có thể thôn phệ hết mảnh vỡ, như vậy một tia dòng nhỏ hẳn là có thể tăng lên tới 2 tia trình độ. Bất quá, tạm thời đến nói, Austin còn không có vào thời khắc này thôn phệ khối kia mảnh vỡ ý tứ. Rời đi trước đi, vận mệnh lực lượng nói cho ta. Đã là đến thời khắc cuối cùng, Austin hai con ngươi bên trong, nổi lên mắt trần có thể thấy kim sắc quang mang. Tại ánh mắt trong con ngươi, từng sợi như có như không đường cong tại hư không ở giữa lơ lửng. Phiêu đãng, kia là giữa thiên địa nhân quả vận mệnh đường cong, lực lượng, tại ngưng tụ, quanh thân vô biên lực lượng chấn động ra tới, dọc theo nào đó đạo cố ý vận mệnh tuyến. Austin nhìn qua tầng tầng hư không, thấy được thân ở nơi nào đó thật lớn thánh địa trên quảng trường. Cái kia to lớn vô cùng thập tự giá đồ đằng, chính là chỗ đó sao? Như vậy, ta cũng hẳn là bắt đầu động tác a. Dầm dầm, bước ra một bước, không gian nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng phía bốn phía chấn động ra đi, thân hình không vào nước sóng, tiêu tán tại không trung. Thông qua vận mệnh báo hiệu, Austin biết, hắn nhìn thấy kia là cái này thế giới song song vương triều đế đô. Trên đường đi, nhanh như chớp, nhưng cũng không có quên thu thập tin tức. Đi tới trên nửa đường, một chi hơn 1000 người xe ngựa đội tại trên đường lớn đi trước đầy trời bụi mù. Như là thiết giáp dòng lũ mãnh liệt mà qua, con đường ở giữa, có nhất tiểu hài lăng lăng đứng ở nơi đó. Ngơ ngác nhìn qua trước mắt công kích mà đến giáp sắt màu đen dòng lũ. Ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích, đứa trẻ kia bị dọa phát sợ, mà những cái kia kiêu ngạo thiết giáp các kỵ sĩ. Đối trước mắt trên đường tiểu hài nếu như nhìn tới không gặp. Mơ hồ ở giữa, còn có thể nhìn thấy một ít kỵ sĩ thiết giáp hạ cái kia giữ tợn cười tàn nhẫn ý. Chỉ sợ theo bọn hắn nghĩ. Ngẫu nhiên dẫm chết 1-2 con súc vật, loại kia huyết nhục văng tung tóe tràng diện, không chỉ có không có chút nào áy náy, ngược lại bởi vì máu tanh tràng diện mà lộ ra càng hưng phấn. Cái này một chi đội xe, rõ ràng là đại nhân vật xa giá, có được thiết giáp kỵ binh, càng là đại nhân vật bên trong đại nhân vật, không có người dám can đảm hơn. Người đi đường nhao nhao quỳ sát tại hai bên, chỉ còn con đường trung tâm một cái kia tiểu hài, lẻ loi trơ trọi đứng tại con đường ở giữa, sắc mặt trắng bệch mà đối diện lấy cái kia như là lũ ống sụp đổ thiết giáp dòng lũ. Sau một khắc liền muốn sắp bị đạp nát, bên ngoài mấy dặm, Austin đứng tại chỗ cao, nhìn đây hết thảy, nguyên bản. Hắn chỉ là muốn tìm cái đại nhân vật lục soát một cái ký ức, tìm hiểu một chút cái này song song vị diện tình huống căn bản. Hơn nửa tháng trước đó cái kia đạo quán triệt thiên địa mà lên vĩ ngạn khí tức các loại tin tức, không nghĩ tới lại là một lần tình cờ thấy cảnh ấy. Quả nhiên, vô luận là thế giới nào đều không thể thiếu các quyền quý xem mạng người như cỏ rác phế phẩm sự tình. Bất quá, Austin cũng không định tự mình xuất thủ. Ánh mắt, ngóng nhìn phía trước hư không. Sau một khắc, ông, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này biến thành 2 màu đen trắng. Hào quang màu xám, nháy mắt quán triệt thiên địa thương khung. Thời gian, giống như là chậm lại. Phương xa cái kia lao nhanh thiết giáp đội ngũ, giống như là chạy chậm như ốc sên chậm chạp. Từng đầu màu đen, bạch sắc, màu xám đường cong tại cái này đen trắng thế giới ở trong xen lẫn. Giống như là dệt vải ở trong sợi mạng lưới, tạo thành toàn bộ thế giới. Mà tại con đường trung tâm tiểu hài trên thân, lít nhà lít nhít, cơ hồ tất cả đều là màu đen đường cong. Austin trong lòng hiểu rõ, trong mắt hắn, mỗi một cây màu đen đường cong đại biểu cho cái kia tiểu nam hài mỗi một đầu tử tuyến, đối ứng mỗi một loại kiểu chết. Đông đảo màu đen sợi tơ bên trong, chỉ có rải rác một hai đầu bạch tuyến, kia là vô cùng mờ mịt một chút hy vọng sống. Sau đó, Austin thân ở tay, giống như là ba động dây đàn, kích động cái kia một cái mạng vận bên trong sinh cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.